Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, phần 151, thế nào, Bì Tuấn Kiệt tay một triệt mọi người sôi nổi hỏi. Tuy rằng Ninh Tiểu Thư điểm tâm hữu hiệu, bất quá tác dụng vẫn là không lớn, nếu dựa theo cái này điểm tâm lượng, mỗi ngày uy 10 lần. Quá cái mấy năm có lẽ có thể hảo, Bì Tuấn Kiệt nói. Bì Tuấn Kiệt nói có thể hảo, chưa nói có thể khỏi hẳn. Ninh Tố Châu Mi, xem ra Lăng Ngạo trong thân thể virus so nàng tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Tuy rằng nàng cố tình yếu bớt bánh đậu xanh bài độc hiệu quả, nhưng hiệu quả cũng tuyệt đối không yếu, thế nhưng vẫn là tác dụng không lớn. Kia gia chủ khi nào có thể tỉnh, đây mới là bọn họ quan tâm, chỉ cần có thể tỉnh là có thể quản sự, nếu vẫn chưa tỉnh lại liền nhân lúc còn sớm tuyển hạ nhập gia chủ. Chiếu như vậy đi xuống không dùng được mấy ngày là có thể tỉnh lại, Bì Tuấn Kiệt nói. Chúng ta đây quá mấy ngày lại đến, biết Lăng Ngạo sẽ tỉnh lại. Mỗi người trong lòng đều có bất đồng ý tưởng. Bất quá có một chút lại tương đồng. Thân tình, phải nói cơ hồ không có thân tình đi. Đây là Ninh Tố trong khoảng thời gian ngắn chỗ đã thấy. Tựa hồ Lăng Ngạo có thể tỉnh lại cùng không đều chỉ cùng bọn họ ít lợi móc nối. Ninh Tố nhìn về phía Lăng Vũ. Hắn chính là ở như vậy hoàn cảnh hạ lớn lên. Khó trách biết hắn ra ra xảy ra chuyện sau hắn còn có tâm tư cùng nàng. Chờ những người khác đều rời đi, Lăng Nguyệt Nhan cùng Lăng Vũ đánh thanh tiếp đón cũng rời đi. Chỉ còn lại có Lăng Vũ cùng Ninh Tố, còn có Lăng Năm Lăng Sáu. Thiếu gia đã làm người chuẩn bị phòng, ngài cùng thiếu phu nhân muốn hay không đi trước nghỉ ngơi? Lăng Sáu nói, ngữ khí mang theo lấy lòng, đại khái là cảm thấy phía trước sai rồi, cũng có thể là bị Ninh Tố một chân chấn trụ. Ninh Tố nghe thấy cái này xưng hô có chút biệt nữ, tuy rằng bị thừa nhận thân phận không tồi, nhưng là này xưng hô thật sự là làm nàng cái này người thường phi thường không thói quen. Không cần, chúng ta muốn thủ gia gia, Lăng Vũ nói. Lăng Năm, quả nhiên chỉ có thiếu gia mới quản gia chủ để ở trong lòng. Mặt khác thiếu gia tiểu thư toàn bộ đều. Ai? Lăng Vũ, dù sao ở Lăng gia cũng không thể ân tâm ôm tức phụ ngủ. Còn không bằng chờ sự tình giải quyết trở về tái hảo hảo nghỉ ngơi. Lăng Năm Lăng Sáu cũng không hề khuyên. Hai người còn giống như trước đây canh giữ ở ngoài cửa. Phải dùng ta huyết sao? Muốn Lăng Ngạo nhanh chóng khôi phục chỉ có thể dùng nàng huyết cấp dị năng thêm thành tài, có thể. Không cần, làm ra ra sớm một chút tỉnh là đến nơi, Lăng Vũ đem Ninh Tố ôm vào trong ngực. Hai người dựa sát vào nhau ngồi ở phòng trên sofa nói. Kia đem tăng mạnh bản giải độc canh cho hắn uống xong đi thôi. Ninh Tố nói tăng mạnh bản giải độc canh kỳ thật chính là ngao phi thường sền sệt canh xương hầm. Bên trong còn bỏ thêm rất nhiều liêu mới có thể xử nước canh sền sệt sau đó chịu tải càng nhiều. Năng lượng, không vội, chờ vãn một chút đi. Chờ ra ra tỉnh lại ta khả năng sẽ có một đoạn thời gian tương đối vội. Ngươi nếu nghe được cái gì đều phải tin tưởng ta, Lăng Vũ nói. Có cái gì không thể nói thẳng. Một hai phải làm loại sự tình này, Ninh Tố bất mãn. Trong TV nam chủ chính là nói như vậy. Kết quả cuối cùng còn không phải các loại hiểu lầm. Lại không phải chơi ngược luyến tình thâm. Thật là không có việc gì tìm việc, không phải không thể nói, mà là hiện tại còn không biết nói như thế nào, Lăng Vũ thấp giọng cùng Ninh Tố nói. Từ người ngoài xem ra hai người chính là ở thân mật nói lời âu yếm mà ni, vậy ngươi cũng đại khái. Cùng ta nói a, Ngươi biết ta người này ái loạn tưởng, Ninh Tố nói. Ngươi biết ngươi cái này tật xấu còn không thay đổi. Lăng Vũ bật cười, không thay đổi. Ngươi đã nói có thể tiếp thu ta sở hữu khuyết điểm mà đi lại nói ta sẽ loạn tưởng. Ngươi không cần làm ta loạn tưởng sự không phải hảo. Ninh Tố đương nhiên nói. Hảo, không thay đổi. Ngươi cũng nhìn đến Lăng gia bên trong đều không yên phận. Càng đừng nói cùng mặt khác gia tộc tranh đấu. Lần này trở về, có vài món chuyện quan trọng. Chờ làm xong chúng ta liền hồi đông khu. Không có việc gì đánh săn thú. Mỗi ngày ở đãi một khối. Lăng Vũ nghĩ đến cái loại này nhật tử liền cảm thấy rất tốt đẹp. Sau đó lại đi tìm chút dị thực dị thú tới khế ước. Ninh Tố đây là đối nàng khế ước một con lão thử canh cánh trong lòng đâu. Ân, nghe ngươi, Lăng Vũ phụ họa nói. Vậy ngươi muốn làm cái gì chuyện quan trọng? Ninh Tố không quên hỏi chủ yếu vấn đề. Còn nhớ rõ ta nói rồi năm đó ta lọt vào ám toán còn không có điều tra ra sự sao? Lần này cần đem thù báo. Sau đó đem đánh chúng ta chủ ý đều tìm ra giải quyết. Nếu không chúng ta rất khó có sống yên ổn nhật tử quá. Lăng Vũ không nói chính là. Quan trọng nhất chính là tìm được có thể làm người cùng người khế ước biện pháp. Hắn tưởng vĩnh viễn cùng Ninh Tố ở bên nhau. Chỉ có như vậy khế ước mới có thể làm hắn ân tâm mà đi. Chuyện này vô luận như thế nào đều không thể làm Ninh Tố biết. Không biết nàng có thể hay không phản cảm. Chờ khế ước biện pháp bắt được tay lại chậm rãi thử Ninh Tố nguyện ý cùng không cũng không muộn. Không sai, việc này trọng yếu phi thường. Còn có ám toán ngươi ra người. Nói không chừng là cùng cá nhân đâu, Ninh Tố nói. Những việc này nói đơn giản, nhưng chân chính đi làm liền khó khăn. Còn không biết khi nào mới có thể giải quyết. Là chúng ta ra, Lăng Vũ cường điệu nói. Đối, chúng ta ra, Ninh Tố có chút không được tự nhiên nói. Kia, chúng ta ăn cơm trước đi. Ninh Tố đã có chút đói bụng. Lăng Vũ, hảo, may mắn chúng ta đồ ăn làm đủ nhiều. Nếu không về sau thường xuyên gặp được như vậy, sự không phải muốn đói bụng. Giống các ngươi như vậy gia đình, ăn cái gì đều không yên tâm à. Ninh Tố biên từ không gian khí lấy đồ ăn ra tới biên nói. Không sai, cho nên chúng ta mau chóng đem sự tình hiểu biết sau đó hồi đông khu đi. Lăng Vũ hỗ trợ đem đồ ăn mang lên nói. Đủ ăn, không đủ lại lấy. Ân, không sai, ta mới tại đây nửa ngày đều cảm thấy cả người không được tự nhiên. Ngươi ăn cái này. Ninh Tố cấp Lăng Vũ gắp một khối dị thú mãng thịt. Đây chính là bắt cấp dị thú thịt a. Bị Ninh Tố lấy đảm đương cơm nhà cấp Lăng Vũ ăn. Trong khoảng thời gian này khả năng muốn ủy khuất ngươi. Còn muốn tại đây đãi một đoạn thời gian, Lăng Vũ nói. Vậy ngươi về sau nhưng đối với ta hảo điểm mà đi. Ninh Tố nhân cơ hội yêu cầu. Lăng Vũ lại thận trọng gật đầu. Hai người ở bên trong tình ý miên man cho nhau gắp đồ ăn. Ngẫu nhiên ngươi uy ta một ngụm, ta uy ngươi một ngụm mà ni. Ngoài cửa thủ lăng năm lăng sáu chỉ cảm thấy đến từng đợt mùi thịt hướng bọn họ trong lỗ mũi toản, làm cho bọn họ nhịn không được tàn nhẫn hút vài cái mũi. Lăng sáu, nơi nào tới mùi thịt, hảo đói a. Chính văn chương 243 bất ân. Lăng năm lại hút hai hạ cái mũi, nói tựa hồ là từ môn phùng bay ra, nghĩ đến Lăng Vũ ném cho hắn kia bánh hạt rẻ hương vị. Trong lòng khẳng định mùi hương nhất định là từ trong phòng bay ra. Không ai đoan cơm đi vào à. Lăng Sáu nghi hoặc, người ngốc à, thiếu gia cùng thiếu phu nhân đều có không gian khí. Như thế nào sẽ chưa chuẩn bị chút ăn đâu, Lăng Năm nói. Trong lòng lại ở dư vị bánh hạt dẻ tư vị. Nếu không phải vì lên đường, hắn cũng sẽ không bỏ được đem kia túi bánh hạt dẻ ăn xong. Kỳ thật Lăng Vũ chính là tính hảo lộ trình cấp Lăng Năm bổ sung thể năng điểm tâm. Sao có thể sẽ có thừa, này đều về đến nhà còn ăn không gian khí đồ vật, Lăng Sáu nói thầm nói. Tâm nói, rốt cuộc ăn cái gì như vậy hương, như là có năng lượng đồ ăn, nếu không dụ hoặc lực đổi bọn họ không có lớn như vậy. Lại hương lại có năng lượng, nhất định ăn rất ngon, nghĩ đến Ninh Tố sẽ làm năng lượng đồ ăn. Khẳng định là Ninh Tố làm, cũng không biết bọn họ không gian khí có bao nhiêu năng lượng đồ ăn. Nếu làm cho bọn họ biết Lăng Vũ cùng Ninh Tố không gian khí có bao nhiêu năng lượng đồ ăn, bọn họ đại khái sẽ nhịn không được đánh cướp đi. Không, phải nói mặc kệ ai biết đều nhịn không được đánh cướp. Liền Lăng Vũ chính mình trang thời điểm đều khiếp sợ. Ninh Tố đây là đem mấy năm đồ ăn đều chuẩn bị đủ rồi. Không biết còn tưởng rằng bọn họ muốn đi cái gì không ăn không uống địa phương đãi mấy năm đâu. Rừng rậm, Ninh Tố cùng Lăng Vũ bọn họ đi rồi. Minh Bạch bắt đầu dẫn dắt sở hữu vinh quy đội viên hướng rừng rậm bên ngoài đi. Không giống tới khi dùng thể năng lên đường. Bọn họ là chân chính đi bước một đi. Nhìn đến con mồi liền đánh, mặc kệ là cái gì, dù sao bọn họ là không dám dùng năng lượng đồ ăn hấp dẫn dị thú dị thực. Ai biết sẽ hấp dẫn thứ gì lại đây, săn thú trong lúc bọn họ liền ăn đều thiếu. Không phải bọn họ không muốn ăn, mà là trong không gian sở hữu đồ ăn đều bị Ninh Tố đổi thành có năng lượng. Ai biết ăn thời điểm mùi hương có thể hay không câu dẫn cái gì bọn họ không đối phó được đồ vật lại. Đây, vì thế tích mệnh vinh quy đội viên cứ như vậy bình bình ân ân tới rừng rậm bên ngoài. Thu hoạch cũng không tồi. Không nghĩ tới bọn họ thế nhưng lại gặp hổ khiếu đội viên. Nghiêm Hằng tả hữu nhìn nhìn không có nhìn đến hắn tâm tâm niệm niệm Ninh Tố. Sau mới phát hiện Lăng Vũ cũng không ở. Ninh Tố đâu? Nghiêm Hằng hỏi. Thực sự có duyên a Nghiêm đội trưởng, Minh Bạch nói đến. Tất cả mọi người đều biết Nghiêm Hằng đánh Ninh Tố chủ ý, cho nên đối hắn thái độ cũng không có thật tốt. Tuy rằng có thể là thật thích Ninh Tố, nhưng là cũng có coi trọng Ninh Tố bản lĩnh nguyên nhân. Đây chính là đào bọn họ vinh quy chân tường a. Thái độ có thể họ mới kỳ quái đâu. Nghiêm Hằng, ai cùng các ngươi có duyên, không nghe được hắn hỏi chuyện sao? Chúng ta lão đại mang theo Ninh Tố tỷ hồi Bắc khu làm hôn lễ đi, Đường Bảo đắc ý nói. Nghiêm Hằng mới không tin, nếu thật trở về làm hôn lễ bọn họ sẽ không cùng nhau đi. Hồi Bắc khu có lẽ là thật sự, đại khái là có cái gì việc gấp, nếu không sẽ không đi như vậy vội vàng. Hắn chính là biết vinh quy ra khỏi thành thời điểm nhân viên đầy đủ hết. Hiện tại chỉ có Lăng Vũ cùng Ninh Tố rời đi, không phải việc gấp mới là lạ. Nghiêm đội trưởng đây là vừa tới, Lục Đào hỏi, không sai, các ngươi này liền đi trở về. Muốn hay không cùng nhau lại đi một chuyến, Nghiêm Hằng nói đến. Vậy không cần, chúng ta đã thắng lợi trở về, chăng không được, Đường Bảo nói. Bọn họ đội nhân số còn không có nhân ra một nửa. Vạn nhất nhân ra khởi ý xấu muốn đánh cướp bọn họ không phải phiền toái. Nghiêm Hằng cũng chỉ là tùy tiện nói. Không thấy được Ninh Tố cũng vô tâm tư cùng bọn họ nói chuyện tào lao đi xuống. Đánh thanh tiếp đón sau liền lãnh hổ khiếu đội viên rời đi. Tổng cảm giác hắn xuất hiện tại đây là cố ý. Lục Đào nhìn Nghiêm Hằng rời đi bóng dáng nói. Cố ý thì thế nào? Ninh Tố tỷ cũng sẽ không thích hắn. Đường Bảo nói. Trương Võ, ngươi chừng nào thì hiểu nhiều như vậy? Hỏi chính là Đường Bảo. Đường Bảo đắc ý, đó là, có mắt đều xem ra tới chúng ta lão đại cùng Ninh Tố tỷ cảm tình thật tốt, những người khác không tỏ ý kiến, lâu ngày thấy lòng người, có thể lâu dài mới là thật tốt. Đường Ngọc có chút dầu dĩ không vui, trong lòng ngực đã không có dị thú chuột, cảm thấy phi thường không thói quen. Lê Dương, Lục Ca, chúng ta đây đánh tới con mồi muốn xử lý như thế nào? Trước kia con mồi đều có Ninh Tố tỷ làm thành năng lượng cơm, bằng không chính là thịt khô linh tinh. Chúng ta tạm thời không thiếu đồ ăn, cho nên đại khái sẽ cầm đi bán đi. Kia có độc con rết còn không có tới cập nghiên cứu một chút lão đại bọn họ liền đi rồi. Xem ra phải đợi bọn họ trở về lại tính toán muốn hay không bán đi. Bán cho nhà xưởng làm thịt khô sao? Cảm giác thực đặt hư những cái đó thịt. Lê Dương cảm thấy không thể trải qua Ninh Tố tay dã thú, thịt đều phi thường lãng phí, cho nên nói chúng ta nhiều may mắn a. Vương Tịnh Ân cảm thán. Trong lòng mọi người sôi nổi cảm thấy Vương Tịnh Ân nói rất đúng, bọn họ là quá may mắn. Từ có Ninh Tố, tựa hồ cái gì cũng không thiếu. Không biết lão đại bọn họ khi nào trở về. Đường Ngọc nói, kỳ thật là tưởng dị thú chuột. Hảo, đi về trước rồi nói sau. Minh Bạch nói. Đường Ngọc tâm tâm niệm niệm dị thú chuột này sẽ chính luyện tập nó đào động kỹ năng đâu. Từ Ninh Tố lần trước nói qua nó về sau nó mỗi ngày đều phải luyện tập, liền sợ Ninh Tố đem nó vứt bỏ, làm nó ăn không đến ăn ngon đồ vật. Dị thú chuột đào đào đột nhiên phía trước thông, nó oai chuột đầu nghi hoặc, nơi này như thế nào sẽ có động, hơn nữa vẫn là hướng về phía trước. Vì thế dị thú chuột theo thông đạo hướng lên trên toàn, chui ra thông đạo phát hiện là một rừng cây. Vì thế dị thú chuột lại trở về trong thông đạo, muốn nhìn xem thông đạo một khác đầu là địa phương nào. Hết chương.